Kình Thiên Kiếm Đế, chương 725, Thủ Hộ Lầu Trưởng Lão. Bùi Tịch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Một cổ khủng bố nhân đan cảnh cửu trọng lực lượng cuộn sạch toàn trường. Lay động bát phương, copy nội dung từ truyện 88. Tại đây một cổ tựa như trọng sơn dưới áp lực. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hai mắt vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lưu Kinh Tinh. Lúc này, cái kia Phong Hoa cước bộ chậm một chút một bước tiến vào Lâm Trạch bên trong. Chỉ vào Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lưu Kinh Tinh tiền bối. Người này chính là Lâm Bạch. Chính là hắn giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải hai vị thiếu gia. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hoa chỉ vào Lâm Bạch cười giận dữ nói đến. Lúc này Phong Hoa mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Có Lưu Kinh Tinh vị này cao thủ mạnh mẽ xuất thủ. Hắn tin tưởng vững chắc coi như Lâm Bạch có cái này thông thiên triệt địa lực lượng. Cũng không khả năng hôm nay có thể còn sống rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh sắc mặt hàm sát chừng lấy Lâm Bạch. Lạnh lùng nói. Người chính là Lâm Bạch. Hừ hừ, tốt, tiểu tử, để mạng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh nghe thấy Phong Hoa chỉ ra và xác nhận ra Lâm Bạch. Lúc này trên mặt vô cùng phẫn nộ. Thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo lấy không thể ngăn cản lực lượng. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trên người va chạm mà đi. Tiêu Tiêu, đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Một tay lấy Bạch Tiêu Tiêu đẩy ra. Trong chớp mắt thanh ca kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Bạch đối lấy Lưu Kinh Tinh một kiếm nổi giận chém mà đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm. Nhất kiếm hóa cửu. Thần kiếm ngự lôi quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt nhân đan cảnh cửu trọng Lưu Kinh Tinh, Lâm Bạch cũng là bất chấp có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp thi triển trên người mình bây giờ cường đại nhất thủ đoạn. Oanh kích lấy Lưu Kinh Tinh trên người mà đi, Lâm Bạch cường đại kiếm khí, cuộn sạch thiên địa oanh sát mà đi, đem Lưu Kinh Tinh một trưởng này lực lượng đỡ được phân nửa. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng còn có phân nửa. Đụng vào Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu trên người. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu lúc này bay rớt ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết, thần sắc ảm đạm không gì sánh được. Thực lực coi như không tệ. Đáng tiếc chính là tu vi quá yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, các ngươi hôm nay đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch, ta hôm nay liền để ngươi mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi người thương. Chết trước ở trước mặt ngươi. Khi đang nói chuyện, Lưu Kinh Tinh thẳng đến Bạch Tiêu Tiêu mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn, Lâm Bạch khóe mắt nhìn lấy Lưu Kinh Tinh. Giận dữ hét, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh nhân đan cảnh cửu trọng lực lượng. Bạch Tiêu Tiêu làm sao khả năng ngăn cản hạ xuống. Bây giờ Lưu Kinh Tinh đối lấy Bạch Tiêu Tiêu lướt đi. Lâm Bạch giận dữ không thôi. Lưu gia, hôm nay nếu là ta Lâm Bạch không chết, tất phải cùng ngươi Lưu gia. Cùng ngươi Quyền Đạo Viện không chết không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu gia, ngươi dám giết nàng, ta diệt ngươi cả nhà. Lâm Bạch đối lấy Lưu Kinh Tinh điên cuồng hét lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Lưu Kinh Tinh cái này toàn lực một trường rơi xuống. Lực lượng kinh khủng, đủ để đánh nát một tòa núi lớn. Nàng tự nhiên chính mình là không có khả năng tại đây một trường xuống sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, nói ngoan thoại ai sẽ không? Bất quá ta vẫn phải là nói cho ngươi. Ngươi không có cơ hội kia. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lưu Kinh Tinh cười lạnh một tiếng nói rằng. Một trường oanh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng cường đại trực bức Bạch Tiêu Tiêu mặt đi lên. Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt tuyệt vọng. Nhìn về phía Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm mỉm cười. Lâm Bạch. Đời sau gặp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Không. Lâm Bạch hét thảm lên. Sắc mặt khí phồng hồng. Trên trán nổi gân xanh. Lưu gia, ta phát thể. Ta Lâm Bạch nhất định diệt ngươi cả nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch mắt phải bên trong. Một khắc này màu đỏ thắm ma trùng bên trên chậm rãi chui ra một tia lục mầm. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, Lưu Kinh Tinh, ngươi lại dám giết tiềm lực bảng thượng thiên mới. Lẽ nào sẽ không sợ thần tích lĩnh tìm ngươi phiền phức sao? Sợ rằng các loại, chờ, thần tích lĩnh truy tra hạ xuống. Ngay cả đại ca ngươi đều không gánh nổi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện ở Bạch Tiêu Tiêu bên người. Sau đó một trường đem Lưu Kinh Tinh đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch đạp. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh bị một trường này lực lượng chấn đắc liên tục lui về sau. Sắc mặt vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Thuận tay một trường đẩy lùi một vị nhân đan cảnh cửu trọng cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa đẩy lùi sau khi nhường Lưu Kinh Tinh thối hậu vài chục bước lúc này mới ổn định thân hình. Đây là bực nào lực lượng? Copy nội dung từ truyện 88. Đây tuyệt đối là địa đan cảnh. Người nào dám hư chuyện tốt của ta? Chấm, Lưu Kinh Tinh sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này ở Bạch Tiêu Tiêu bên người. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Nụ cười trên mặt thật thà nụ cười. Trong đôi mắt hiển hiện lợi mang. Lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả mỉm cười hỏi. Lưu Kinh Tinh ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt co rụt lại kinh hô đến. Nguyên lai là Đăng Thiên Lâu 36 vị thủ hộ lầu trưởng lão một trong. Bùi Tịch tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Bùi Tịch cười nhạt. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi đã đem Lão Phu quên đâu. Bùi Tịch, Đăng Thiên Lâu 36 vị thủ hộ lầu trưởng lão một trong. Tu vi cao thâm mặt chắc. Chính là địa đan cảnh thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thủ hộ lầu trưởng lão là vì cam đoan Đăng Thiên Lâu không nhận võ giả công kích. Mà cùng lúc, thủ hộ lầu trưởng lão còn có một cái chức trách. Cái kia chính là bảo hộ tiềm lực bảng trước 10 ngày mới võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Bạch Tiêu Tiêu cầm đến mộ dung trường thiên đầu người đi Đăng Thiên Lâu. Bạch Tiêu Tiêu tên liền xuất hiện ở tiềm lực bảng thượng đẳng 9 tên bên trên. Dựa theo thần tích lĩnh quy củ, thần tích lĩnh là sẽ phái ra cao thủ bảo hộ Bạch Tiêu Tiêu. Để tránh khỏi Bạch Tiêu Tiêu quá sớm tại Thiên Dung Thành bên trong chết non. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh vừa cười vừa nói. Không biết Bùi Tịch tiền bối đến chỗ này. Là ý gì? Bùi Tịch cười nhạt nói. Bạch Tiêu Tiêu chính là tiềm lực bảng thượng đẳng 9 tên. Dựa theo thần tích lĩnh quy củ, Lão Phu nhất định muốn nhường bảo hộ nàng an toàn vô sự. Còn sống tham gia thần tích lĩnh khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Kinh Tinh cả kinh. Nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, nàng lại là tên thứ 9. Bùi Tịch cười lạnh nói, làm sao, lẽ nào lão phu nhàn rỗi không chuyện gì, để lừa gạt ngươi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Bùi Tịch tiền bối nói giỡn, tại hạ tự nhiên không có ý tứ này. Lưu Kinh Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, trong lòng hắn rành mạch từng câu. Tất nhiên Bùi Tịch đã đến nơi đây, như vậy muốn giết Bạch Tiêu Tiêu, đó là không quá dễ dàng. Lưu Kinh Tinh lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, cái kia người này không có ở đây tiềm lực bảng 10 vị trí đầu phía trên A, copy nội dung từ chuyện 88. Bùi Tịch liếc mắt nhìn Lâm Bạch, cười nói, không có ở đây. Lưu Kinh Tinh vừa nghe, lúc này sắc mặt cười một tiếng, trong lòng sát ý nổi lên, nói rằng, cái kia đã như vậy, xin mời Bùi Tịch tiền bối không muốn đang nhúng tay. Ngày sau ta sẽ nói cho ta biết đại ca, đến lúc đó sẽ có hảo lễ đưa lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bùi Tịch mỉm cười, đối với Quyền Đạo Viện trưởng lão, Bùi Tịch cũng là không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc. Liền mỉm cười, xem như là cam chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Tiêu Tiêu cả kinh, nhìn lấy Bùi Tịch nói rằng, tiền bối, còn xin ngươi mau cứu Lâm Bạch. Bùi Tịch than nhẹ một tiếng, yên lặng lắc đầu, biểu thị hắn sẽ không xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Kinh Tinh nhìn thấy Bùi Tịch cam chịu, lúc này cười lạnh một tiếng, lần nữa bay nhào hướng Lâm Bạch. Ngươi không phải tiềm lực bảng tiến lên 10A, vậy ngươi liền lấy mệnh tới đi. Nhận lấy cái chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Kinh Tinh bay nhào hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu không có việc gì, lúc này trong lòng cũng là thở phào một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không sợ chết, chỉ sợ liên lụy bên người thân bằng hảo hữu. Lúc này nhìn thấy Lưu Kinh Tinh xông lại, Lâm Bạch lạnh lùng nói, lão cầu, ngươi hôm nay dễ giết nhất ta. Bằng không lời nói, ngươi Quyền Đạo Viện cùng ngươi Lưu gia cả nhà, nhất định bị ta tàn sát hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Kinh Tinh cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội kia, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một trường mãnh kích mà xuống, hủy thiên diệt địa lực lượng kém chút đánh nát Lâm Bạch tâm thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Không muốn. Bạch Tiêu Tiêu tê tâm liệt phế hét thảm lên, nhìn về phía Lưu Kinh Tinh là lúc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng độc ác, còn có nồng đậm sát ý. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.